Phó Thanh Hà biết Lâm Phược nói cơ hội chính là Đông Hải Tặc sẽ đem Tô Mi đưa đến trong tay người gọi là nhị công tử Tấn An. Nhưng trong lòng y cân nhắc nhị công tử Tấn An chắc là nhân vật quan trọng trong Sa gia. Tô Mi bị đưa đến Tấn An. Muốn cứu viện thì nói dễ hơn làm. Phó Thanh Hà ưỡn thẳng thân mình. Tựa vào bong thuyền phải hướng Lâm Phược quỳ gối. Nói, Lâm công tử lúc này không bỏ đi. Là đại ân nhân của tại Hà. Của tiểu thư, tuy hắn biết rằng Phó Thanh Hà đang dùng phép khích tướng. Lâm Phược cũng vẫn có chút cảm động. Dù sao Phó Thanh Hà cũng có thể bỏ mặc không để ý đến sống chết của Tô Mi. Lâm Phược quỳ xuống đem Phó Thanh Hà đỡ lấy. Trách cứ, Phó gia xem ta là loại người gì. Ta ra trước xem, cách chương.